Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 88, Trung ương đài chiến đấu. Cho dù ngươi không giết bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở Trung ương chiến trường, kia chút thế gia mời chào ngươi cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Đây chỉ là cho bọn họ một chút cảnh cáo mà thôi. Tần Phong bước chân hơi động một chút, liền hướng về trung ương chiến trường đi đến. Tiểu Chiến, Tần huynh đệ nói đúng, chúng ta không đáp ứng những tên kia mời chào, này đã trở thành rồi cái đinh trong mắt của bọn họ. Chớ nói thần giới chiến trường rồi, cho dù là đến rồi trung ương đài chiến đấu, cũng sẽ trở thành bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Gỗ lớn rừng rậm bên trong những tên kia thế nhưng là đến rồi không ít. Nếu là thủ đoạn không tàn nhẫn một chút, cơ hội lên chức sẽ trở nên cực thấp. Đoàn Nhất Mi trầm ngâm rồi một chút, biểu lộ đột nhiên hóa thành kiên quyết. Trải qua thời gian dài, bọn họ một mực ở ẩn nhẫn, bởi vì tán tu đều từ vị diện bay lên đi lên ngoại giới thần. Giữa bọn hắn vốn nên hai bên cùng ủng hộ, nhưng là vô số lần chí bảo tranh đoạt, khiến cho tán tu bên trong tuyệt đại đa số đã tràn ngập rồi lệ khí. Bọn họ vì rồi tu vi, bảo vật, tàn sát cái khác tán tu con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi ở vài vạn năm giữa đã từng gặp qua vô số lần. Chỉ bất quá hắn nhóm như cũ bên dưới không được nhẫn tâm. Nhiều nhất chỉ là giáo huấn đối phương một phen. Nhưng nghênh đón không khỏi là người sau ngày một thậm tệ hơn trả thù. Mới, Tần Phong một phen để Đoàn Nhất Mi nhà tranh đốn ngộ. Vài vạn năm đến trong lòng kia cái chấp niệm cũng là ầm vang dao động. Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Câu nói này như là thể hồ quán đỉnh, khiến cho Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi ở do dự rồi một lát sau. Trong mắt dần dần xuất hiện rồi một vệt lạnh lẽo chi ý. Trung ương đài chiến đấu, này lúc đã náo nhiệt phi phàm, rất nhiều vừa mới tấn thăng làm Nguyệt Thần Tông ngoại môn. Nội môn đệ tử người tu đạo sớm đã đi tới rồi hiện trường. Chuẩn bị xem chiến, có thể đi đến trung ương đài chiến đấu cuối cùng 80 người. Không khỏi là người nổi bật. Bọn họ chiến đấu ắt phải sẽ mang lại cho những này vừa mới trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử người tu đạo một chút cảm ngộ. Không chỉ có là bọn họ, mấy vạn trượng trên quảng trường kia chút phổ thông người tu đạo cũng đều trước kia liền tụ tập mà đến. Mắt thấy một trận khoáng thế chi chiến, so với khổ tu 10 năm ích lợi đều muốn cao hơn rất nhiều. Đêm lấy sâu, nhưng là quảng trường giống như ban ngày, ba vành trăng bạc lạnh buốt ánh sáng chói lọi rơi xuống, khiến cho kia ngàn trượng đài chiến đấu càng thêm thần bí. Cái này đài chiến đấu so với bốn phương đài chiến đấu diện tích trọn vẹn lớn rồi vài vòng. Kia bốn phía sâu bình chướng cũng là càng thêm cứng cỏi. Là Nguyệt Thần Tông lợi dụng cấp 3 phòng ngự trận pháp bố đưa mà thành. Cho dù là thần quân đỉnh phong người tu đạo đem hết toàn lực đều khó mà phá hư. Cái này Ngân Nguyệt Thành mặc dù chỉ là cấp 3 thành trì, nhưng có khả năng dung nạp nhân số so với vị diện một cái quốc gia đều cần nhiều hơn quá nhiều. Rồi, Tần Phong bóng người mới vừa tới đến trung ương đài chiến đấu, liền bị kia như là châu chấu vậy lít nhà lít nhít đám người cho kinh đến. Tần huynh đệ, cái này thần giới mỗi một cái ba cấp trong thế lực ẩn chứa người tu đạo liền có vài chục ước. Hạ giới vị diện không cách nào đánh đồng với nhau. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi sóng vai mà đi. Đối với nhiều như vậy nhân số cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở vài vạn năm giữa, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến so đây càng to lớn tràng diện. Kia chút đều gỗ lớn rừng rậm người nổi bật. Bọn họ quả nhiên đều đến rồi. Đoàn Nhất Mi ánh mắt lướt về phía cách đó không xa chính giữa sàn chiến đấu, nơi đó đã đứng nước cờ 10 người. Kia chút lão gia hỏa, không nghĩ tới thật xuất động rồi. Chiến Cuồng lộp bộp gật gật đầu, ánh mắt bên trong có một chút kiêng kỵ. Tần huynh đệ, ngươi nhìn kia lão giả áo xám, nhìn mặc dù phổ thông, nhưng là hắn đã là cấp 7 thần quân cảnh giới, thực lực rất mạnh, chỉ bất quá không biết rõ phụ thuộc đến rồi cái nào thế ra. Ồ, cấp 7 thần quân, thực lực như vậy cho dù là đến cấp 2 thế lực hẳn là đều có thể trở thành tòa thượng khanh rồi. Tần Phong ánh mắt quét qua chính giữa sàn chiến đấu, quả nhiên phát hiện rồi một cái bề ngoài xấu xí lão già. Hắn lọm khọm lấy thân thể, trên người rộng rãi áo xám trường bào cho người ta một loại yếu đuối chi cực cảm giác. Nếu là từ mặt ngoài đến xem, lão già kia chỉ sợ liền phổ thông thần quân đều đánh không lại. Còn có những tên kia, cũng đều cấp 5 thần quân cảnh giới. Những người còn lại ngược lại là không đủ gây sợ. Đoàn Nhất Mi lần nữa cho Tần Phong giới thiệu. Rồi một phen, đi, chúng ta cũng tới đi thôi. Các ngươi kia chút lão hữu hẳn là cũng đến rồi a. Tần Phong gật gật đầu, âm thầm nhớ kỹ rồi kia chút cấp 5 thần quân cảnh giới phía trên người tu đạo khuôn mặt. Lập tức đạp chân xuống, thân thể nhẹ nhàng bay tới rồi hư không bên trong. Bọn họ đều đã thông qua rồi 4 phương đài chiến đấu. Rất nhanh liền có thể cùng chúng ta sẽ hòa. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi thân thể lơ lửng, theo sát Tần Phong, 3 người đặt chân trên chiến đài, cũng không cùng trong lúc này hơn 10 người có bất kỳ gặp nhau. 80 người, 3 gia tộc lớn là không thể nào có bất kỳ nhường nhịn. Trước hết để cho bọn họ chó cắn chó lại nói. Tần Phong nhìn qua kia lẫn nhau ở giữa có hỏa khí. Người tu đạo, ánh mắt bên trong có một đạo sạch trơn lóe qua. Ở Ngân Nguyệt trai bên trong, Tần Phong đã sớm biết được. Kim Nguyệt thành 3 thế gia lớn mặc dù ở nhìn từ bề ngoài không có cái gì lớn tranh chấp. Nhưng là ở trong tối bên trong thế nhưng là lẫn nhau ở giữa không lưu tình chút nào. Trong lúc này đài chiến đấu người tu đạo bên trong, trừ hắn nhóm một phương này là đặc lập độc hành bên ngoài, liền đều là 3 thế gia lớn chó săn hạng người. Cuối cùng chỉ có thể còn lại 20 người. Cái này 80 người bên trong có thể lưu lại thế nhưng là không nhiều. Thiếu gia, 3 tên kia chính là trong vòng 10 ngày chậm chạp không chịu quy thuận người. Đài chiến đấu phía dưới có một phương hư không khán đài. Nguyệt Thần Tông phong chủ đều đến rồi một nửa, bọn họ ngồi ở hư không cái ghế phía trên, thoải mái lạnh nhạt, mà ở phía sau bọn họ, chính là Long Bảng Linh Bảng trước mấy tên, Trần Đạo, Tống Sở Ngọc, Hoàng Sơn bọn người ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau ở giữa đều có lửa nóng, hừ, bất quá là mấy tên tán tu mà thôi, đến cuối cùng sẽ giải quyết bọn họ. 3 người nhìn nhau, lập tức hừ lạnh một tiếng hướng về phía bên cạnh lão bộc phân phó. Hiện tại, phương nào có thể lưu lại càng nhiều người tu đạo, ở chiến trường bên trong thực lực liền có thể càng thêm cao hơn mấy phần. Dù sao, vậy cuối cùng có thể tiến vào thần giới chiến trường bên trong danh ngạch thế nhưng là rất có hạn. Đối với Tần Phong 3 người, bọn họ ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Đại ca ca cũng tới rồi. Ở một phương khác bầu trời bên trong cũng là có mấy hàng hư không chi tòa. Cổ Ngọc Liên ngồi ở tô cô sát bên, mắt to con người nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, lập tức nhảy cẫng hoan hô nói: Liên nhi, hôm nay thế nhưng là cuối cùng tỉ thí, ngươi nhưng ngàn vạn không có thể đi xuống quấy rối, bằng không tông chủ ra ra nhưng là sẽ đóng cửa nhốt ngươi. Tô cô yêu chiều cảnh cáo rồi Cổ Ngọc Liên một câu, há, Liên nhi không quấy rối chính là rồi. Cổ Ngọc Liên nghe được tông chủ, cái miệng nhỏ nhắn lập tức đóng lại đến, rất là kiêng kỵ, hắn quả nhiên đến nữa nha. Liên luyện dược phong trưởng lão cũng dám đánh giết, ta cần phải thật tốt sờ bên dưới lai lịch của hắn rồi. Tô cô cách đó không xa, ở chợ đen phía trên gặp được thiếu nữ nhìn chăm chú ở Tần Phong trên thân. Ánh mắt lóe ra sạch trơn. kia chút hư không bên trong người đều Nguyệt Thần Tông chân chính trung lưu trụ cột. Các phong chi chủ, Tô Cô, Cổ Ngọc Liên, còn có kia Thương Thanh Phong chờ phong phong chủ, ba thế gia lớn con cháu, Linh Bảng Long Bảng chân truyền thiên kiêu, những tên kia cảnh giới cũng không tính quá cao, nhưng là bọn họ thiên phú không thể nghi ngờ so với trên chiến đài bất luận cái gì người tu đạo muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Tần Phong ánh mắt âm thầm quét qua hư không, đáy lòng của hắn nhưng đã có rồi đáp án. Bất quá lão đầu nhi kia ngược lại là không có tới, liền cấp hai thần vương đều kiêng kỵ, lão đầu nhi kia đến tột cùng là người phương nào? Tần huynh đệ, bọn họ muốn khai chiến rồi. Bỗng nhiên trên chiến đài bộc phát ra rồi cổ cường hãn khí tức, trừ rồi kia cấp 7 thần quân lão giả áo xám cũng không có bất kỳ động tác gì bên ngoài, còn lại người tu đạo khí thế đều nhảy lên tới rồi đỉnh phong, quả nhiên cũng nhịn không được rồi. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại 20 người, ắt phải sẽ có một trận kinh thiên động địa chém giết. Đoàn Nhất Mi ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía rồi trung ương, những người kia ở giữa có không ít đều hắn chỗ nhận biết người, loại này chém giết khẳng định sẽ có thương vong, hắn trong lòng không còn mềm lòng, thậm chí có chút băng lãnh. Trên chiến đài chỉ có hơn 20 người, nói cách khác còn có gần như một hơn phân nửa người chưa từng ra sân, hẳn nên là đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Tần Phong ánh mắt quét qua phía dưới, cuối cùng dừng lại tại không nơi xa, mang theo ẩn ý nói, kia chút âm thầm hẳn là còn có không ít đại năng, tối thiểu nhất đều cấp 5 thần quân cảnh giới, mà kia cấp 7 thần quân lão già hẳn là chỉ là đi lên trấn nhiếp đám người. Tần huynh đệ chỗ nói tức là cuối cùng còn lại phía dưới chỉ có thể là cấp 5 thần quân trở lên người. Kia Mục Thị 9 huynh đệ ngay tại phía dưới, bọn họ có một tôn hợp thể công pháp, 9 người hợp nhất có thể trở thành cấp 6 thần quân. Chiến Cuồng gật gật đầu, nhìn về phía rồi đài bên dưới khuôn mặt âm lãnh Mục Thị 9 người. Cấp 6 thần quân cũng không phải cái gì chí cường người, 9 người kia không đủ gây sợ. Tần Phong âm thầm gật đầu, đối kia Mục Thị 9 huynh đệ cũng không có quá nhiều lưu ý. Bất kể như thế nào, chỉ cần không người trêu chọc, chúng ta ngồi chờ là xong. Cấp 5 thần quân phía dưới đến rồi trực tiếp đánh giết, không nên lưu tình. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, ở cái này đài chiến đấu nghĩ muốn đứng ở cuối cùng, ngàn vạn không có thể có bất kỳ mềm lòng tiến hành. Đối mặt địch nhân, dùng phương thức đơn giản nhất đánh giết, có thể còn lại không ít lực lượng đến đối mặt cuối cùng chiến đấu. Dù sao, bọn họ một phương này ở cái này trên chiến đài là nhân số ít nhất, thoạt nhìn là yếu nhất tồn tại. Trừ rồi kia lão gia hỏa, cái này trên chiến đài những người khác đối chúng ta uy hiếp còn chưa đủ. Chiến Đoạn hai người gật, gật đầu. Đã tế ra rồi riêng phần mình binh khí, Đoàn Nhất Mi vẫn như cũ là xương quạt, mà Chiến Cuồng binh khí ngược lại để Tần Phong không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Lại là bọc tải trên ngón tay chỉ hổ, kia chỉ hổ toàn thân đen kịt, giống như vật tầm thường, nhưng Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, từ cái này chỉ hổ phía trên truyền đến khí tức bén nhọn. Bất luận là xương quạt vẫn là chỉ hổ, cái này hai kiện binh khí ở người tu đạo bên trong đều khó mà nhìn thấy. Mà cái này hai kiện binh khí không phải là phàm vật, có thể thấy được hai người cũng là có không ít tạo hóa. Hai người này đều rất là không đơn giản. Tần Phong trong lòng âm thầm lưu ý, ánh mắt dừng lại ở rồi chém giết chiến trường bên trong. Lấy hắn hiện tại thực lực, không sử dụng ẩn nấp thủ đoạn, trừ rồi kia cấp 7 thần quân lão giả áo xám sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài, những người còn lại đều có thể chém giết. Hơn 100 vạn người ánh mắt tại lúc này đều tụ tập ở rồi trên chiến đài. bọn họ mắt không chớp nhìn qua kia chém giết lẫn nhau bóng người. Không khỏi lộ ra chấn kinh. Trên chiến đài, sương nồng lăn lộn, các loại đại đạo nở rộ hào quang, đủ loại khí tức đan xen vào nhau. Đạo đạo khó nén uy áp xuất hiện, đụng vào bình chướng phía trên tạo nên rồi vòng vòng gợn sóng. Mười mấy tên thần quân chiến đấu dư ba khủng bố đến mức nào vậy mà hàn bất động kia bình chướng. Có thể thấy được bình phong này trình độ bền bỉ cực kỳ có thể nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN